Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1234. Đệ 1234 chương bắt trước bừa. Một màn này rõ ràng làm người biết Bạch San thập phần giữ gìn Thẩm gia. Xem ra này Thẩm gia tất nhiên thâm nàng tâm. Đương nhiên nơi này người đều không phải ngốc tử, ai nhìn không ra tới. Đối lập Hạ Vân Quốc người một nhà, Bạch San như thế nào đều so trước kia hảo. Nhưng là càng làm cho Tiền Phượng Anh giận từ giữa khởi, trong lòng nhục mạ đến. Cái này ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân. Xem ra Bạch tiểu thư là thực vừa ý ca ca ta. Thẩm Đằng Phi nhìn thấy cơ hội tới, lập tức chậm rãi xuất khẩu, khóe miệng mang theo một mặt không rõ ý vị tươi cười. Theo sau con ngươi nhìn về phía Thẩm Minh Tâm. Ca ca, chúng ta đều cho rằng ngươi cưới thê tử Thanh Thanh Bạch Bạch lại vô dụng, cũng là ly hôn thiếu phụ. Chính là, trải qua vừa mới ta nghe được bọn họ nói một tia, Hạ Chính Quân cùng Bạch San còn không có ly hôn đi. Hơn nữa hiện tại Hạ gia muốn nhận hồi hài tử, hơn nữa một lần nữa tiếp thu Bạch San tiểu thư. Tục ngữ nói đến hảo, ninh hủy đi một tòa miếu không hủy một cọc nhân duyên. Nãi nãi, vừa mới kia Hạ phu nhân nói được cũng không sai. Thẩm Đằng Phi nhìn mắt viên thịt tròn, đứa nhỏ này thật là Hạ gia cốt nhục, ai nấy đều thấy được tới. Hiện tại Hạ gia người muốn nhận hắn. Nãi nãi, ngài như vậy ngăn đón, có phải hay không có điểm không ổn? Ở đây người hứa hoặc nhiều hoặc ít đều biết Thẩm gia về điểm này sự tình. Này Thẩm Đằng Phi tuy rằng luôn mồm như là ở khuyên can, ai nhìn không ra tới hắn là đứng ở Tiền Phượng Anh đám người góc độ nói. Lời trong lời ngoài mang theo chèn ép, phảng phất Bạch Linh cùng Hạ Chính Quân vẫn là phu thê quan hệ liền gả chồng. Này cùng trộm gian người, có cái gì khác nhau? Như vậy Thẩm lão phu nhân lại có cái gì lập trường ngăn trở nhân gia gia tôn hai luồng tụ? Trong khoảng thời gian ngắn không ít người cư nhiên bị hắn nói có chút quải bất quá công tới. Rốt cuộc Thẩm Đằng Phi nói cũng nói có lý. Nhân gia có bày ra một bộ biết sai liền sửa bộ dáng. Tốt xấu, bọn họ đã từng cũng là người một nhà, không phải sao? Tiền Phượng Anh không nghĩ tới lúc này còn có người giúp nàng, trong lòng lập tức mang theo một mạt vui sướng chi sắc, trên mặt càng thêm thành khẩn cùng đau khổ. Ánh mắt mang theo đáng thương chi sắc nhìn Bạch San đám người, lại phát hiện Bạch San đám người như cụ khịt mũi coi thường, thậm chí mang theo khinh thường cùng khinh miệt. Tiền Phượng Anh lòng dạ cứng lại. Hảo cái Bạch San, chờ ngươi lại trở lại ta trong tay thời điểm, ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Thẩm thiếu gia, Bạch Linh nói lời này thời điểm chậm rãi rút ra trong tay trường đao. Trường đao ở ánh đèn hạ lóe hàn quang. Bạch Linh nhìn như thập phần tùy ý. Nếu thưởng thức lên, nghe nói phụ thân ngươi bất quá là Thẩm lão lá cây một cái tư sinh tử. Nhưng có chuyện như vậy, Thẩm Đằng Phi sắc mặt biến đổi, nhưng là thực mau khôi phục lúc trước tuấn lãng. Bạch tiểu thư, hiện tại chúng ta nói chính là ngươi muội muội sự tình, Thẩm thiếu gia cũng biết nói chính là ta muội muội sự tình. Nếu là ta muội muội sự tình, cùng ngươi Thẩm Đằng Phi có quan hệ gì đâu? Bạch Linh thanh âm sắc bén vô cùng. Liền tính đứng ở Thẩm Minh Tâm bên kia, ở Thẩm gia, ngươi cũng là tư sinh tử hài tử, lý nên xem như thứ xuất. Con vợ cả sự tình, ngươi một cái thứ xuất như thế nhúng tay, liền như vậy gấp không chờ nổi đại tổ càng bào. Đại tổ càng bào này một từ còn không phải là châm chọc Thẩm Đăng Phi không hiểu quy củ. Vô pháp vô thiên, ha ha, Bạch Linh ngươi thật đúng là miệng lưỡi sắc bén. Thẩm Đăng Phi trong lòng lãnh lệ nghĩ đến, nhưng là thanh âm lại càng thêm trầm ổn. Ta bất quá là làm một cái quần chúng phát biểu một ít ngôn luận mà thôi. Những lời này ý tứ không cần quá quen tai. Còn không phải là phía trước Bạch Linh dùng để qua loa lấy lệ nhúng tay Bạch San Chi gian sự tình. Nói sao, hắn hiện tại nói cũng bất quá là bắt trước bừa. Bởi vì hắn xem như một cái quần chúng sao. Hết chương.